Thiên Châu Biến, chương 18 đến một thân thể tiến hóa, siêu cấp hữu thối, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lúc này Chu Duy Thanh đang nằm lăn lộn trên mặt đất, trên người quân phục đã bị bụi gai hoa đâm rách làm lộ ra da thịt tay chân và bộ hợp kim nội giáp sáng bóng, ngắn hô hấp thập phần trầm trọng, làm nội tâm Tiêu Như Sắt sợ run, hắn hai mắt biến thành đỏ như máu, thở hổn hển như trâu, cơ thể toàn thân phồng lên, cả người so với phía trước lớn một vòng. Tỷ ta thật là khó chịu. Chu Duy Thanh thanh âm khàn khàn giống như là lão nhân, thân thể hắn đang không ngừng co rút lại, kỳ lạ chính là, người của hắn tuy rằng nằm thẳng cẳng trên mặt đất nhưng đùi phải cũng từ phía sau giơ cao nhếch lên, có thể rõ ràng nghe được không ngừng có tiếng xương cốt. Lách cách, nổ đùng từ chỗ chân phải vang lên, giống như là bị búa tạ đập nát xương chân. Dịch kinh dị quá. Tiểu Duy, đây là có chuyện gì? Tiêu Như Sắt muốn tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng Chu Duy Thanh trên người lại chợt truyền đến một cổ mạnh mẽ, đẩy nàng lui ra vài chục bước, phốc một tiếng té ngã trên đất. Rên lên một tiếng, Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ quá độ, đã chính mình xé rách quần áo trên thân thể, chỉ còn lại có nội giáp cứng cỏi lưu tại trên người. Tại trên cơ thể hắn giống như đá hoa cương phồng lên, từng đạo tựa như màu đen ma văn ra hồ cuộn sóng quanh co bắt đầu khởi động, trên trán, một cái rõ ràng màu đen vương tự lặng yên hiện lên mà ra. Ở giờ khắc này, cả tinh thần xâm lâm tựa hồ cũng im lặng, trước đó còn có tiếng côn trùng động cùng tiếng chim kêu vang thì tại giờ phút này cũng đã lặng yên biến mất. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ này, chỉ có tiếng Chu Duy Thanh nặng nề hít thở là rõ ràng. Thay đổi người khác chỉ sợ sớm đã bị Chu Duy Thanh giữ tợn bộ dáng hù dọa, nhưng Tiêu Như Sắt thì không, nàng nghiến chặt răng lần thứ hai đi đến, nhanh chóng ôm lấy đầu Chu Duy Thanh, lớn tiếng thét. Tiểu Duy, bình tĩnh một chút, ngươi phải bình tĩnh một chút. Thúc dục thiên lực của ngươi bình phục chơi thở trong cơ thể. Lúc này Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn ngập khí tức bạo ngược và hủy diệt, giống như là muốn phá hủy hết thảy chung quanh, hai tay nắm chặt, xương khớp kịch liệt nổ mạnh, bàn tay không ngờ nhanh chóng to gấp đôi, mơ hồ tràn ngập lực lượng. Trên người màu đen ma văn ra hồ trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất như đang dùng lực lượng bên trong cơ thể mà không ngừng tỏa ra xung quanh. Bị Tiêu Như Sắt ôm lấy đầu, Chu Duy Thanh cơ hồ là theo bản năng nắm tay nâng lên, gắt gao bắt được Tiêu Như Sắt bả vai, hé miệng như muốn một phát cắn tại trên cổ nàng, làm như Dracula á. Tiêu Như Sắt bị hắn hai tay chế trụ, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, căn bản không động đậy được, trong đầu cũng lâm vào trống rỗng. Ở thời điểm Chu Duy Thanh sắp cắn xuống, hắn đột nhiên dừng lại. Tiêu Như Sắt đã ở khoảnh khắc này tỉnh táo lại, nàng có thể cảm giác được rõ ràng từ trong miệng Chu Duy Thanh thở ra hơi nóng phả vào trên cổ của mình, làm làn da từng đợt co rút rất nhỏ. Không, không thể, ngươi là Như Sắt tỷ tỷ, ngươi là Như Sắt tỷ tỷ. Chu Duy Thanh trong tiếng hít thở nặng nề, thì thào nói xong, đột nhiên buông ra Tiêu Như Sắt ngã về phía sau. Nhưng là, đầu của hắn lại vẫn bị Tiêu Như Sắt ôm lấy. Tiểu Duy, nếu có thể cho ngươi điểm thoải mái, ngươi hãy cắn đi nha. Tỷ tỷ không sợ, Tiêu Như Sắt dứt khoát đưa ra một cái cánh tay của bản thân, đưa tới trước mặt Chu Duy Thanh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chu Duy Thanh trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập khí tức thô bạo tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn chung quy không có cắn xuống, tại bên trong nội tâm của hắn có mãnh liệt bất an, phảng phất chỉ cần này một ngụm cắn đi xuống, hắn sẽ đánh mất đi Như Sắt tỷ tỷ của mình. Ý niệm mãnh liệt làm hắn trong cơ thể khống chế được các loại sao động cảm xúc bạo ngược, trong mắt lệ khí không có tiếp tục gia tăng, tùy ý Tiêu Như Sắt gắt gao ôm đầu của mình, hắn vẫn từng ngụm thở hào hển. Người, các ngươi tại làm gì? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm thật êm tai vang lên. Quang ảnh chợt lóe, tại bọn họ bên người cũng đã hơn một người. Tới đúng là Thượng Quan Băng Nhi. Lúc trước nghe được Chu Duy Thanh bị Tiêu Sắt mang đi, nàng cũng không có lo lắng gì, lấy Chu Duy Thanh Thiên Châu sư thực lực Tiêu Sắt lại như thế nào là đối thủ. Nhưng tân binh đại bỉ cũng đã xong, hai người kia cũng chưa trở về, Thượng Quan Băng Nhi trong lòng còn có chút bất an. Cứ việc trong lòng nàng tên Chu Tiểu Béo đã đoạt đi đêm đầu tiên của mình, nàng nên là căm thù hắn đến tận xương tủy, nhưng ngay chính nàng cũng không biết, ở sâu bên trong tâm, hình dáng Chu Tiểu Béo đã in vào sâu sắc. Tình huống này tất nhiên sẽ diễn ra, nữ hài từ lần đầu tiên cho ai tự nhiên rất đúng sẽ khắc sâu ấn tượng về hắn, huống chi nàng hay mỗi ngày cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ. Tâm lý bất an, nàng đi ra tìm hắn, bằng vào kỹ năng mới tìm được của Thể Châu ngưng hình ngự phong hoa, nhanh như điện chớp nàng tiến nhập vào tinh thần xâm lâm, vừa rồi chính là Chu Duy Thanh một tiếng gầm nhẹ đã dẫn nàng đi tới. Rất xa nàng đã nhìn thấy Tiêu Sắt cùng Chu Duy Thanh, nhưng là, làm nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính là Tiêu Sắt không ngờ ôm lấy đầu Chu Duy Thanh, bộ dáng hai người kia, nhìn qua là rất thân thiết. Tại của nàng nhận biết Tiêu Sắt nhưng là nam nhân A, một người nam nhân ôm một người nam nhân khác. này, con này kỳ thị nè he he. Đến khi lại gần, Thượng quan Băng Nhi mới phát hiện không đúng, ngay lúc nàng chứng kiến Chu Duy Thanh trên người kia ma văn ra hồ cùng với phồng lên cơ thể, hai mắt đỏ rực lúc từ nội tâm phát ra cảm giác sợ run trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Lúc trước, hắn cũng không phải là tại tình huống như vậy đã đoạt đi của chính mình tối chân quý gì đó sao? Tiểu Như Sắt chứng kiến Thượng quan Băng Nhi không ngờ đứng chết lặng nơi nào, nhất thời cả giận nói. Còn ngốc đứng để làm chi? Mau giúp ta đè lại hắn. Người cũng là Thiên Châu Sư, đây là có chuyện gì? Ta không biết. Thượng quan Băng Nhi thất kinh ngồi xổm xuống, nàng tuy rằng phát ra từ nội tâm sợ hãi bộ dáng Chu Duy Thanh trước mắt nhưng nàng lại cũng không có đi. Ngay lúc ngồi xổm xuống, Thượng quan Băng Nhi lập tức thấy được Chu Duy Thanh bởi vì thống khổ mà toàn thân co rút bộ dáng, vội vàng kêu lên. Chu Tiểu Béo, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Duy Thanh lúc này tinh thần đã đần độn, đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm, còn có một cổ hơi thở chính mình vô cùng quen thuộc truyền đến, thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc. Cái gì vậy ta, thân thể vừa động cũng đã từ Tiêu Như Sắt trong lòng ngực dẫy đi ra cùng với một tiếng gầm nhẹ, hai tay đã chộp vào trên vai của Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi vốn là có thể né tránh, bằng vào kỹ năng của Ngự Phong Hoa, nàng hoàn toàn có thời gian để tránh ra, nhưng nàng không có trốn, tại kia trong nháy mắt ý niệm trong đầu của nàng dĩ nhiên là có chết trong tay hắn cũng được a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương